Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, phần 103, chương 103 đệ nhất linh tam chương niên thiếu hoang phi thường trầm mặc ít lời. Cả người âm u tùy thời một bộ trả thù xã hội bộ dáng. Trừ bỏ Nhất Mục Liên nói ngẫu nhiên sẽ cho cái ánh mắt điểm cái lần đầu ứng một chút. Những người khác hờ hững. Tâu Ngôn là biết một ít nội tình căn bản liền không hướng lên trên thấu. Mục Thiên Đại đối người khác không thể so Hoang Hảo bao nhiêu. Nhưng thật ra Đào Hoa vì này mới tới đồng bọn díu dít đã lâu. Kết quả tự nhiên lại là một người giới hàn huyên, buồn bực đến không được. Nhà bọn họ các đại nhân luôn thích nhặt một ít kỳ kỳ quái quái người trở về. Sinh sôi tránh ra lãng hoạt bát Đào Hoa không ngừng ở băng sơn vần quanh chung bị bạo kích. Nhất định phải Hoa Anh Đào ôm ấp hôn hít nâng lên cao mới có thể tiếp tục tung tăng nhảy nhót. Hoa Anh Đào trừ bỏ ngay từ đầu nói hai câu lúc sau. Lúc sau cũng không hề mở miệng cùng Hoang đáp lời. Ngẫu nhiên Đào Hoa tới hứng thú muốn cùng Hoang hoặc là Mục Thiên Đại giới liêu còn sẽ bị Hoa Anh Đào lôi đi, Tâu Ngôn cùng Mục Thiên Đại chiếm cứ thiên thính tả nửa bên thảm. Nhất Mục Liên cùng Hoang chiếm cứ hữu nửa bên thảm. Toàn bộ phòng trừ bỏ Nhất Mục Liên ôn nhu thanh âm cùng Tâu Ngôn thanh lãnh ngắn gọn lời nói. Liền nghe không được mặt khác hai người thanh âm ni Tâu Ngôn cảm thấy nếu đem Mục Thiên Đại cùng Hoang đặt ở cùng nhau, hai người hẳn là sẽ cùng nhau trầm mặc đến thiên hoang địa lão đi. Trải qua hơn một tháng vất vả cần cù mờ, Hoang Xuyên nhánh sông rốt cuộc hoàn thành, một đám người ghé vào Tâu Ngôn khô lâu vân thượng. Nhìn sơn đồng nhất tộc nhóm rút lui, lại sau đó nhìn đồ vách tường nhóm đem hai đoan cách trở dòng nước vách đá triệt rớt. Nhảy đằng dòng nước nháy mắt trào dâng mà ra, bất quá ngay lập tức chi gian liền bí mật mang theo tân đào lòng sông bùn xa quay cuồng lên. Thẳng đến mười mấy phút sau hai đoạn con sông cho nhau dung hợp ở bên nhau. Thủy thế mới hoàn toàn hoãn lại tới, bất quá kia thủy một chốc còn không thể dùng. Phải đợi nó lắng đọng lại thanh triệt mới được, ái đãng sơn các yêu quái đều ở hoan hô, rất nhiều đã bắt đầu chuyển nhà đương, chuẩn bị ở tân khai ra tới bờ sông cái tân chỗ ở. Bởi vì khai đào phía trước khiến cho đồ vách tường lộng thật dài khoan khoan đá phiến. Cho nên giờ phút này trung gian bị dòng nước vây quanh tiểu đào cũng đã có thể cư trú. Thật dài đá phiến kêu tổng cộng hai tòa, một tòa triều thần xã bên này. Mặt khác một tòa tắc đôi với ái đãng sơn, tiêu hai bên đều có không ít hai tòa trên núi các yêu quái chuẩn bị cư trú. Cho nên cũng không cần lo lắng có không có hảo ý người qua cầu tới tai họa các ấu tể. Hoang Xuyên mang theo hắn một chuỗi thủy sinh tiểu yêu tinh phía trước phía sau giúp đỡ cô Hoài. Điều cùng nhau ôm hài tử đi hướng giữa sông trên đảo nhỏ. Tiếp theo liền bắt đầu xây nhà. Leng keng vội đến vui vẻ vô cùng, bao gồm nước sông trung gian, hai bờ sông đều ở xây nhà. Tất cả mọi người khí thế ngất trời bộ dáng làm Tâu Ngôn này một đợt người có vẻ phi thường nhàn nhã. Bất quá bọn họ cũng xác thật không có gì đặc biệt sự tình là mani vì thế ăn uống no đủ Tâu Ngôn. Trước mắt ngàn đại ngủ sau lén lút làm đêm tập, chẳng qua làm một nữ hài tử tổng muốn chút rụt rè. Cho nên Tâu Ngôn cũng liền toàn Mục Thiên Đại ủ chăn. Chuyện khác thật sự là làm không được, Tâu Ngôn cho rằng Mục Thiên Đại không biết, rốt cuộc đều là ở hắn ngủ sau nàng mới toàn ủ chăn. Ở hắn buổi sáng tỉnh lại phía trước nàng cũng đã rời đi. Nhưng là lớn như vậy một người mỗi ngày buổi tối nằm tại bên người. Trừ phi ngủ thật sự chết người, bằng không tổng hội phát hiện. Càng đừng nói Mục Thiên Đại là một cái thực cảnh giác người. Hàng năm bởi vì ốm đau giấc ngủ cũng thực thiền, cho nên ở Tâu Ngôn lần đầu tiên lén lút lưu tiến hắn phòng hắn liền phát hiện. Một mặt màu lam lặng yên không một tiếng động chiều hắn đi tới. An tĩnh mà nhìn hắn trong chốc lát mới thật cẩn thận từ bên cạnh chui vào hắn ổ chăn. Hư hư dựa vào hắn bên người, kia trong nháy mắt hắn hô hấp thiếu chút nữa rối loạn. Chẳng qua giả bộ ngủ loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên. Cho nên Mục Thiên Đại không có cấp Tâu Ngôn nhận thấy được hắn đã tỉnh lại. Như cũ chậm rãi hô hấp, phảng phất ngủ say bộ dáng. Chỉ là bởi vì Tô Ngôn nằm tại bên người Mục Thiên Đại, thân thể không thể khống chế căng chặt. Trừ bỏ thật sự chịu đựng không nổi ngủ trong chốc lát. Toàn bộ thân thể thời gian dài ở vào cứng còng trạng thái. Không dám làm ra một chút động tĩnh, để tránh bị phát hiện. Cho nên suốt đêm cứng đờ ngủ, hậu quả chính là Mục Thiên Đại cả người đều tiêu tụy lợi hại. Bởi vì miếng vải đen che cũng nhìn không tới quầng thâm mát. Nhất Mục Liên liền chuyện này ám chỉ một phen Mục Thiên Đại. Làm hắn buổi tối hào hào nghỉ ngơi. Mục Thiên Đại cũng biết không thể thời gian dài như vậy đi xuống. Hắn rốt cuộc không phải cường hãn yêu quái. Nhưng là hắn tình nguyện như vậy hàng đêm cùng hắn sinh mệnh duy nhất sắc thái làm bạn. Quý trọng này mỗi một khắc ở chung. Trên thực tế Mục Thiên Đại là khẳng định chính mình đối Tô Ngôn có ý tưởng. Kia một ngày hắn ở trong góc nghe thấy Tô Ngôn nói. Muốn cùng hắn giống nhân loại bình thường vợ chồng như vậy sinh hoạt thời điểm. Hắn thiếu chút nữa khống chế không được chính mình lao ra đi nói cho nàng hắn phi thường nguyện ý. Nhưng là cuối cùng nhịn không được, không có vào phòng, mà là thối lui hai bước rời đi. Hắn là nhân loại, này một câu trước sau vang ở hắn bên tai. Phong thần đại nhân những lời này làm hắn thấy cùng Tô Ngôn chi gian vô pháp vượt qua hồng câu. Tô Ngôn đầu tiên là đại yêu quái, sau lại thậm chí phong thần. Từ kia một khắc khởi nàng vốn dĩ liền dài dòng sinh mệnh trở nên càng thêm dài lâu. Cơ hồ vọng không đến cuối. Mà hắn chỉ có ngắn ngủn vài thập niên thọ mệnh, đối với Tô Ngôn tới nói bất quá là một cái chớp mắt thời gian. Hắn nguyên bản cuồng vọng mà đối Tô Ngôn nổi lên độc chiếm tâm tư. Nhưng là hiện tại chỉ có kiềm chế, chôn sâu linh hồn chỗ sâu trong, nếu hắn không mang tất cả cùng Tô Ngôn đẩy ra hết thảy. Như vậy bọn họ có lẽ sẽ vui vui vẻ vẻ quá thượng vài thập niên. Nhưng là vài thập niên sau đương hắn ra cả chết đi thời điểm. Chẳng lẽ làm Tô Ngôn một mình đối mặt kế tiếp không đếm được thời gian? Hắn cũng từng dò hỏi quá Nhất Mục Liên hắn hay không có thể đạt được trường sinh. Nhưng là Nhất Mục Liên trả lời làm hắn tuyệt vọng, hắn trên người cõng một cái thiên phạt, bởi vì không có nghiêm túc đối đãi trời cao ban ân mà được đến trừng phạt làm hắn thế thế chết yểu. Tuy rằng Tô Ngôn xuất hiện làm hắn nửa đường bỏ chết yểu vận mệnh. Nhưng là luân hồi lại không có khả năng ngừng lại. Nếu muốn đạt được trường sinh cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Hắn có thể lựa chọn đọa ma. Nhưng là nếu đọa ma, như vậy hắn tồn tại tức là ác. Không nói hắn bản thân tồn tại sẽ đưa tới nhiều ít địch nhân. Chính là Tô Ngôn thần minh thân phận cũng sẽ làm trở thành ma hắn không thể tới gần. Đừng nói giống như bây giờ ngày ngày đêm đêm làm bạn ở bên nhau. Chỉ sợ là bước vào nàng che chở này một phương khí hậu đều sẽ bị coi làm khiêu khích. Quan trọng nhất chính là, đọa ma giả 89/10 sẽ mất đi ký ức cùng lý trí. Trở thành chỉ biết phá hư quái vật, đem một người để ở trong lòng, là muốn đem nàng phủng ở lòng bàn tay. Trân trọng, không nghĩ nàng bị phong thủy bị vũ xối. An an ổn ổn mà ngốc tại chính mình có khả năng cho an toàn càng. Liên tính không thể ngày đêm làm bạn cũng không thể trở thành vĩnh viễn đối lập hai bên. Vĩnh thế không thể gặp nhau. Mục Thiên Đại cũng không có thích một người. Muốn quý trọng một người là bộ dáng gì kinh nghiệm. Nhưng là hắn nghĩ đến minh bạch cái dạng gì mới là đối hắn cùng Tô Ngôn đều tốt ở chung phương thức. Chính là như vậy vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Hắn tình nguyện mong đợi với kiếp sau, lại đến thế, luôn có một ngày hắn có thể lâu lâu dài dài làm bạn ở nàng bên người lại không xa rời nhau. Lúc nửa đêm, Tô Ngôn đã hư hư dựa vào hắn bên người, hô hấp nhiệt khí đều có thể phun đến đối phương trên mặt. Chóp mũi phụ cận bọc đầy Tô Ngôn mang theo lãnh hương hơi thở. Mục Thiên Đại vẫn không nhúc nhích nghiêng người nằm, nhìn hình như là đem Tô Ngôn vòng ở trong lòng ngực. Lúc này cách hai cái phòng bên kia truyền đến đè thấp đối thoại thanh. Nhưng bởi vì thần xã không có cái nào không phải tai thính mắt tinh. Cho nên liền tính hai người đè thấp thanh âm cũng vẫn như cũ bị nghe rành mạch. Ta đã đọa thần thành yêu. Ngươi hà tất lưu ta tại đây, thần xã. hiện tại Hoang nhất không muốn thấy chính là loại này tràn ngập tín ngưỡng địa phương. Làm hắn ghê tởm, cả người khó chịu, cái này thần xã lại không phải không có yêu. Lại nói ngươi còn có thể đi nơi nào? Nhất Mục Liên thở dài một hơi, nơi nào không thể đi? Hoang lạnh lùng hừ một tiếng, nếu nơi nào đều có thể đi, vì cái gì nơi này liền không được đâu? Nhất Mục Liên nhàn nhạt mà hỏi lại, Hoang không có trả lời chỉ có một trận trầm mặc, nhưng cho dù hắn cái gì đều không nói, cũng có thể làm người biết thái độ của hắn. Ngươi trước kia hỏi qua ta vì cái gì thủ rách nát thần xã không muốn rời đi. Vì sao chờ vĩnh viễn sẽ không lại đến tín đồ. Ta cảm thấy ngươi tổng một ngày cũng sẽ minh bạch, nhưng là ta sai đánh giá ngươi thiên chân cùng thiện lương. Nhất Mục Liên thanh âm rất thấp, mang theo một chút tối nghĩa. Là ta sai, ta hẳn là sớm một ít nhắc nhở ngươi mới là, ngươi có ý tứ gì? Hoang trong thanh âm mang theo ngạc nhiên. Ngươi là thần minh, bọn họ là tín đồ, nếu tín đồ có thể xúc phạm tới ngươi, chỉ có hai cái khả năng, một người chính là ngươi cam tâm tình nguyện, tỉ như giống ta, ta là chính mình nguyện ý che chở bọn họ, nguyện ý vì bọn họ trả giá, đây là ta tín ngưỡng cùng sinh tồn ý nghĩa, ta chỉ cần nhìn bọn họ tươi cười liền cảm giác được hạnh phúc, nhưng là ta cũng sẽ không toàn không đáy tuyến. Bởi vì chỉ có ta vẫn luôn tồn tại hơn nữa cường đại mới có thể vẫn luôn che chở một phương khí. Hậu, Nhất Mục Liên trước nay đều rõ ràng chủ yếu và thứ yếu. Hắn chờ đợi tín đồ, lại không phải chờ đợi riêng nào đó tín đồ. Này phiến thổ địa mọi người tuy rằng đi rồi, nhưng là chỉ cần hắn hộ hảo cái này địa phương, chung sẽ có tân tín đồ đã đến. Chỉ là vốn dĩ nếu không có Tô Ngôn kêu gọi, hắn khả năng sẽ đãi tại chỗ lựa chọn sa đọa thành yêu. Rốt cuộc đã không có tín đồ hắn liền mất đi trở thành thần minh tư cách. Một cái khác tựa như ngươi giống nhau. Bởi vì ngươi quá mức thiên chân, ngươi quên mất chính mình là thần minh sao? Sớm tại những cái đó tín đồ vai ác hãm hại ngươi phía trước, ngươi liền có thể trước rời đi bọn họ. Nhất Mục Liên thanh âm càng thấp. Ngươi là như thế nào đơn thuần? Đối đãi tín đồ có thể ôn nhu có thể nhân từ. Nhưng là vĩnh viễn không thể làm tín đồ đối với ngươi mất kính sợ chi tâm. Nhân loại là một cái phi thường tốt đẹp chủng tộc, nhưng đồng thời cũng là một cái phi thường tà ác chủng tộc. Bọn họ quá mức mâu thuẫn, chỉ có hiểu bọn họ mới có thể hào hào cùng bọn họ ở chung, một mặt ban ân. Đem chính mình vị trí một hàng lại hàng, chỉ biết tao tới nhìn trộm cùng khinh nhờn. Nhất Mục Liên là phong thần, hắn là mọi người đều biết ôn nhu nhân từ thần minh. Nhưng là hắn bản thân cường đại cũng làm nhân sinh không ra bất luận cái gì nhìn trộm chi. Tâm Ni Hoang đã lâu mới lên tiếng, nghe không ra cái gì ngữ khí, nhưng là cảm giác thượng so phía trước bình thản không ít. Trong bóng đêm Tô Ngôn mở màu xanh băng đôi mắt, nhân loại a, nàng hiện tại cũng là thần minh. Nhất Mục Liên này phiên lời nói tựa hồ không chỉ là nói cho Hoang nghe. Bọn họ này đó hoặc là tay mơ thần minh hoặc một phương đại yêu quái hẳn là cũng bị Nhất Mục Liên. Hoa ở khuyên bảo phạm chu, kỳ thật đạo lý đều là nhất thông bách thông. Mặc kệ là làm thần minh cũng hảo, vẫn là làm một phương đại yêu quái. Đều giống nhau, vô luận ngươi là ôn nhu nhân từ, vẫn là tính cách táo bạo lãnh khốc. Tự thân cần thiết cũng đủ cường đại đến người khác không dám dâng lên chút nào khinh nhờn tâm tư. Như vậy mới có thể lâu lâu dài dài dựa theo chính mình ý tứ sinh hoạt, mà không bị người khác tả hữu. Tô Ngôn từng nay nghĩ tới có thể chậm rãi thay đổi chính mình này trương uy nghiêm lãnh đạm mặt. Rốt cuộc ấn nội tâm tới nói này cũng không phải nàng vốn dĩ tính cách cùng bộ dáng. Nhưng là hiện tại xem ra vẫn luôn bảo trì gương mặt này tương đối hảo. Còn có một cái cũng muốn chú ý, tuy rằng trợ giúp càng nhiều tín đồ hoàn thành bọn họ kỳ nguyện có thể đạt được càng nhiều tín ngưỡng, nhưng là vô luận thứ gì nhiều cũng liền không đáng giá tiền. Đừng người bạch hô chăm ứng thời điểm, người khác liền sẽ biến tản mạn mà có lẽ, về sau cũng muốn sửa lại cái này cái gì nguyện vọng đều đi bang quy củ. Chỉ có những cái đó chấp niệm mãnh liệt, tín ngưỡng khổng lồ tín đồ mới đi trợ giúp. Từ thần minh góc độ này tới nói, giống nhau là tín đồ nhưng là trong lòng thành kính bất đồng, tự nhiên không thể cua đũa cả nắng. Từ thương nghiệp góc độ tới nói, đói khát marketing mới là vương đạo. Tác giả có lời muốn nói. Nơi này bắt đầu chính là tân V chương. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.